Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tướng thuật mệnh lý gió núi ăn mòn sinh cổ trùng. Dưới lầu trong sương phòng, Trương Mạn Mạn tại cùng Lê Chí nói chuyện với nhau. Chí thiếu, ngươi xem ta muốn lập nghiệp, làm cái gì tương đối tốt? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi cùng Lục Thụ vài người tổ công ty. Kéo tới không ít đầu tư, còn tham gia cổ phần một cái lái tự động xí nghiệp. Trương Mạn Mạn đánh giá nam sinh này nữ tướng, phú nhị đại, cho đùa trẻ con mà thôi. Lê Chí đã biết, trước mắt nữ hài tử này sau lưng năng lượng không thể coi thường. Lập nghiệp có thể lớn có thể nhỏ, không biết giai đoạn trước đầu nhập bao nhiêu tiền đâu. Sẽ không quá nhiều, Trương Mạn Mạn cười cười. Không bằng thêm cái phương thức liên lạc, cụ thể mảnh trò chuyện. Lê Chí đột nhiên hỏi, người biết Tô Kiếp sao? Ta xem ma đại sư đối với hắn cực kỳ nhìn chúng. Chẳng lẽ hắn có chỗ gì hơn người? Dĩ nhiên nhận biết, Trương Mạn Mạn gật đầu. Chúng ta có thể là đồng học, đến mức chỗ hơn người nha. Ma đại sư nhìn như vậy bên trong hắn khẳng định có chính mình nguyên nhân. Vừa vặn ta mời hắn trở thành ta đối tác, có thật nhiều cơ hội gặp mặt. Hai người tại đây bên trong nói chuyện phiếm, đều không có thổ lộ lai lịch mình, nhưng ở ngoài người xem ra tựa hồ gặp nhau thật vui. Qua ước gần một giờ, theo trên lầu truyền tới Lê Nhật Huy thanh âm, mà đại sư, lần này thật cảm tạ, điểm ấy nhỏ chút lòng thành, không thành kính ý, phải tất yếu nhận lấy. Lê Chí đứng lên, biết phụ thân trị liệu có một kết thúc. Hắn cùng Trương Mạn Mạn nắm tay, đã nhìn thấy Lê Nhật Huy xuống lầu đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chất nữ, phụ thân ngươi lúc nào về nước? Ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi một phen. Lê Nhật Huy đối Trương Mạn Mạn cực kỳ khách khí, hỏi han ân cần tạm biệt mới đi ra khỏi sân nhỏ. Ngồi lên xe rời đi nơi này. Trên xe, Lê Chí nhìn xem Lê Nhật Huy sắc mặt. Cha, ngươi khí sắc nhìn đã khá nhiều. Mà đại sư thật thần kỳ như thế. Ta nhìn ngươi cái dạng này giống như trẻ 10 tuổi. Hắn là nhân vật lợi hại. Cũng không là giang hồ phiến tử. Mà là có chân tài thực học. Người ta cho cả nước vật lộn quán quân Liễu Long làm tâm lý huấn luyện. Lê Nhật Huy đột nhiên nói. Sau khi trở về. Lập tức bán tháo chúng ta trên tay địa sản khách sạn hạng mục. Còn có mặt khác nhà máy, quặng mỏ, còn có mặt khác sản nghiệp cũng đều toàn bộ bán. Hấp lại tiền mặt, cha, này sao lại thế này? Lê Chí giật nảy cả mình. Ngài có phải hay không nghe ma đại sư lời gì? Toàn bộ đều bán chúng ta làm cái gì? Hiện tại khác sản nghiệp cũng không tốt làm. Chúng ta tay cầm hàng loạt tiền mặt tiến vào bên trong. Sợ sẽ là dê béo. Giang hồ đại sư trò xiếc có khả năng nhìn một chút. Nhưng hắn căn bản không hiểu được kinh thương. Hắn cũng không thể tin hoàn toàn a. Ta tự có tịch toán. Lê Nhật Huy nói. Ngươi còn trẻ căn bản không hiểu được trong đó huyền diệu. Hát ca cái vị kia lão lý mỗi lần làm đại sự trước đó. Đều muốn thỉnh giáo một vị đại sư làm quyết sách. Nhiều năm như vậy vững như bàn thạch. Tránh khỏi một lần lại một lần sóng gió. Kiếm tiền lẻ dựa vào là cố gắng. Kiếm nhiều tiền dựa vào là mệnh cùng vận khí. Nhiều đọc điểm sách sử. Trong lịch sử ví dụ như vậy không ít. Chớ cùng chạm đất cây những người này trộn lẫn lâu. Không sợ trời không sợ đất. Tương lai có người chịu khổ thời điểm. Biết. Lê Chí nói, ta đây trở về lập tức chuẩn bị. Đúng, Tô Kiếp sự tình ta phải nói một chút. Ngay sau đó, Lê Chí nắm chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho Lê Nhật Huy. Nói như vậy này Tô Kiếp cũng không có cái gì bối cảnh. Lê Nhật Huy rơi vào trầm tư. Kể từ đó, hắn thật sự chính là bởi vì bản lĩnh thật sự bị ma đại sư coi trọng. Liền Trương Hồng Thanh con gái đều nghĩ kéo hắn làm đối tác. Người trẻ tuổi này không thể khinh thường. Trương Hồng Thanh là ai? Lê Chí hỏi, nước ngoài bang hội chân chính giáo phụ. Lê Nhật Huy nói, là cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Dĩ nhiên hiện tại ra, muốn chậu vàng rửa tay, cho nên cho mình con gái một chút món tiền nhỏ tới trong nước nhìn một chút có cái gì sinh ý có khả năng lấy nhỏ thắng lớn, mà đại sư năm đó chịu qua ân huệ của hắn. Trừ cái đó ra, còn có Phúc Đồng Sơn tên kia, Trương Hồng Thanh đối với hắn cũng có ân cứu mạng, ở trong nước giao thiệp rất rộng, trong nước hoàn cảnh cùng nước ngoài cũng không đồng dạng, chỉ sợ nho nhỏ một cái nữ hài tử rất khó xài được. Lê Chí cũng không thèm để ý. Kỳ thật hiện tại kiếm tiền một chút internet đều bị Hạo Vũ Lũng gảy hết. Phong Thọ Thành lão gia hỏa này ánh mắt thật độc ác. Nghe nói sau lưng của hắn cũng có cao nhân chỉ bảo. Cha người biết là ai sao? Sao ma đại sư như thế nào? Ta cũng một mực nghe đồn. Lê Nhật Huy nói, đều đang hỏi thăm sau lưng của hắn cao nhân. Mà đại sư kỳ thật không phải làm thương nghiệp. Hắn nghiên cứu học thuật tương đối nhiều. Mà Phong Thọ Thành lão gia hỏa này sau lưng cao nhân liền khác biệt. Mỗi lần chỉ bảo đều có thể nhường Hạo Vũ tập đoàn chính xác đạp chuẩn tiết tấu. Đi đầu một bước bố cục. Mà đại sư hẳn phải biết lão gia hỏa này sau lưng cao nhân là ai. Nhưng hắn không nói, ta cũng không dễ nghe ngóng. Mấy lần nói bóng nói gió đều không dùng. Tâm tư của ta ở trước mặt hắn giấu không được. Người thật chớ xem thường cao nhân. Những cao nhân này ta hoài nghi hội thuật đọc tâm. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì hắn đều biết. Thuật đọc tâm, ta không tin. Lê Chí lắc đầu, đều là trên tâm lý trò lừa gạt mà thôi. Không sai, đây là cao thâm tâm lý học. Chí giả có thể thấy rõ lòng người. Điểm ấy ta là tin tưởng. Làm cuộc đời của ngươi kinh nghiệm phong phú đến trình độ nhất định về sau. Kỳ thật cũng liền hiểu rõ trên đời này không có cái gì chuyện mới mẻ. Lê Nhật Huy nói, ban đầu ta muốn cho ngươi đi theo ma đại sư học một ít khí công. Tâm lý học đồ vật, làm ăn trọng yếu nhất liền là xem người. Nhắm ngay một người, phát hiện một nhân tài. Sao ngươi làm cái gì cũng có dùng. Ma đại sư ma y tướng thuật thật có thể kết luận người cát hung hoặc phúc. Tiền đồ vận mệnh, đây là cổ lão trí tuệ. Người lớn tuổi liền sẽ hiểu được. Còn có, Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn hai người kia, ngươi có khả năng thân cận nhiều hơn, mà đại sư xem người tốt, tuyệt đối sẽ không có lỗi, nhất là cái kia Tô Kiếp. Dựa theo ngươi nói như vậy, tỷ tỷ của hắn Tô Mộc Thần đích thật là cái điểm mấu chốt. Nếu có cơ hội, nắm nàng đoàn đội đào tới, lục thụ bên kia không cần phải để ý đến. Các ngươi ván này tổ ở nơi đó chống lại Hạo Vũ cũng không tệ. Nhưng muốn phòng bị những người này bán đi ngươi. Phong Thọ Thành lão gia hỏa này nhi tử cũng không phải cái gì loại lương thiện. Cha, ta biết rồi. Lê Chí suy nghĩ một chút. Kỳ thật chỉ cần ngài thân thể tốt là có thể chấn được tràng diện. Nói đến điểm mấu chốt bên trên. Thân thể tốt mới là căn bản. Lê Nhật Huy nói. Ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu chú ý. Lão gia hỏa mấy con trai đều là công phu cao thủ. Ta trở về liền tăng cường rèn luyện. Lê Chí, miệng đầy đáp ứng. Nhà nông đại viện lầu 2. Tô Kiếp, ngươi tại ta chỗ này ở tầm vài ngày đi. Mà đại sư cho Lê Nhật Huy trị liệu qua đi. Đối Tô Kiếp phát ra mời. Gần nhất ta cùng lão Trần nghiên cứu như thế nào nắm thái cực quyền đủ loại thủ pháp tâm pháp dung. Nhập tâm lý trị liệu bên trong, ngươi là công phu cao thủ, cùng một chỗ hỗ trợ nghiên cứu như thế nào? Được, Tô Kiếp đáp ứng, mặc dù hắn muốn đọc sách, có thể cùng ma đại sư học tập cơ hội nhất định phải tóm chặt lấy. Ta thật không phải là cao thủ gì, đến học 4 tháng mà thôi. Hiện tại muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Đúng, nếu như mà lão sư muốn làm nghiên cứu, ta có khả năng giới thiệu manh thúc cho ngươi biết. Hắn cũng ưa thích làm nghiên cứu phương diện này. Minh Luân võ giáo cái kia mù lòa đi. Mà đại sư, rất quen thuộc. hắn cùng ta không thích hợp. Lại nói Hạo Vũ nhập cổ Minh Luân võ giáo, nghiên cứu của hắn kết quả thuộc về Lưu Quang Liệt cùng Phong Thọ Thành. Này hai cái lão gia hỏa ta đều không phải là hết sức ưa thích. Lưu Quang Liệt còn khá hơn một chút, Phong Thọ Thành thì là đại gian đại ác hạng người, nhưng không thể không thừa nhận người này có nghiệt long hình ảnh. Gây sóng gió, che khuất bầu trời, còn có 10 năm đại vận, 10 qua sang năm, sợ khó kết thúc yên lành. Hắn ba con trai, cũng đều là từng cái hung ác. Có con ác thú, tì hưu, nhai tí hình ảnh, hắn hiện tại đang ở tích cực phá cục, nhưng không làm việc thiện sự tình. Ác giả ác báo, thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư. Lão ma, người kỳ thật am hiểu nhất là tuyệt học gia truyền ma y tướng thuật. Đoạn người như thần, lão Trần nhắc lên cái này tới liền tán thưởng. Vậy ngươi nói một chút, Tô Kiếp tiểu bằng hữu là cái gì tướng? Miễn phí vì hắn tính toán. Tướng tùy tâm sinh, khí chất tùy thời biến hóa. Mà đại sư nói, tướng thuật thứ này chỉ có thể đoạn nhất thời, không thể đoạn một thế. Cho dù là tướng lại kém người, chỉ phải cố gắng phấn đấu. Một dạng có khả năng cải biến vận mệnh, vạn loại tướng thuật, không rời dịch kinh bên trong hai câu. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức tái vật. Chỉ cần làm đến hai điểm này, bất luận cái gì nghịch cảnh đều không làm gì ngươi được. Cho dù là tại 18 tầng địa ngục khổ hải, cũng có thể lập địa thành Phật, chiếu sáng đại thiên. Tỷ như ta lần trước tại công viên nhìn hắn, đích thật là vận rủi quấn thân, tương lai tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu, cả nhà đều có họa sát thân, nhưng hắn bên trong tinh thần dáng vẻ trang nghiêm, lại tựa hồ như có thể gặp dữ hóa lành. Hiện tại xem xét, hắn tựa hồ có thoát khốn mà ra, phá họa dấu hiệu, bất quá vẫn như cũ là cần phải cẩn thận cảnh giác. Vạn sự suy nghĩ nhiều kiểm tra, bao dài mấy cái tầm mắt, thời thời khắc khắc tăng lên chính mình, rộng tích thuế ruộng, nhiều tụ người thế, rộng tích thuế ruộng, nhiều tụ người thế. Tô Kiếp nghe thấy hai câu này cũng là khẽ động, nói như thế nửa ngày, ngươi làm tổng kết, ta nhìn ngươi đối với người đánh giá, ta biết ngươi đánh giá người cực kỳ hà khắc, dựa theo ma y tướng thuật. Tô Kiếp tướng mệnh có bao nhiêu cân lượng vài đồng tiền? Nặng nhẹ như thế nào? Lão Trần hỏi, tướng thuật bên trong, thông qua tướng mạo, nhân phẩm, sờ xương, da lông, chỗ ở, gia thất chờ toàn phương vị khảo sát, đánh giá một người mệnh có bao nhiêu cân lượng vài đồng tiền. Càng là đại nhân vật, mệnh càng nặng, càng là tiểu nhân vật, mệnh so Lục Bình còn nhẹ. Kẻ này ban đầu tại tướng mệnh, nhưng cũng may tâm tư rõ ràng. Hội đọc sách, cũng coi như khắc khổ, như quả không ngoài biến cố tương lai áo cơm không lo. Cũng có thể kết thúc yên lành, mà đại sư tiến nhập thần côn hình thức, nhưng hắn chịu gia đình liên lụy. Ban đầu tại năm nay liền sẽ có tàn tật tai ương. Cũng không biết thế nào, đạt được quý nhân tương trợ. Hiện tại tính cách kiên nghị mà quả cảm, tâm tư bình tĩnh mà bình tĩnh, hành vi nhanh nhẹn mà khiêm tốn, đã có bay vút lên hình ảnh, bất quá long phàm bốc lên, nhất định mang mưa gió tai ương, người đã dưỡng thành núi cao chi phẩm đức hình thức ban đầu. Tối kỵ mưa gió bóc lột ăn mòn, dịch kinh bên trong có quẻ tượng, gió đang dưới, núi ở trên, làm cổ. Cổ làm độc trùng, ngụ ý không rõ, người sau này tai họa không rõ, đều là gió tới, dĩ nhiên, còn có một quẻ, núi tại hạ, gió đang bên trên, làm ngấm dần quẻ, này quẻ trầm ổn, ý là nếu như ngươi chìm được gót chân, gió không cách nào ăn mòn ngươi căn cơ, ngược lại liền sẽ để ngươi dần dần trưởng thành, gió có khả năng ăn mòn. Cũng có thể khiến cho khí lưu gia tốc, mang đến mây mưa tưới nhuần,